Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 76 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Ẩn Hồn Sủ Ngọt, Vợ Yêu Của Tài Việt. Các bạn thân mến, trong tập trước, sau khi Hủ Hủ mất tích tại nhà họ Tần thì tất cả các manh mối đều không tìm được Hủ Hủ. Nhưng mà cô Vy Vy sắc bén nhận ra chuyện Hủ Hủ mất tích nhất định có liên quan đến nhà họ Tần. Vậy, rốt cuộc Tần Luật cùng với Tần Phong là bà của anh ta có chịu nói ra tung tích của Hủ Hủ cho Vy Vy, hay là Vy Vy phải tự mình trở về nhà họ Phó để đòi lấy sự an toàn của Hủ Hủ? Em mời tất cả các bạn cùng theo dõi nội dung tập 76 để biết rõ. Và nếu thấy thích video thì các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để nhiều người biết đến kênh của An hơn nha. Ngoài ra nếu như các bạn có cảm nhận về giọng đọc, các đóng góp, ý kiến hay là những bộ truyện nào các bạn muốn đọc á, các bạn cứ để dưới bình luận nha. Sau khi An kết thúc bộ này thì sẽ tranh thủ đọc truyện của các bạn nếu như nó không gặp cái vấn đề về bản quyền ha. Và bây giờ thì không mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta cùng theo dõi nội dung tập 76. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm Tần Luật, ánh mắt kia lạnh băng sắc bén như muốn xuyên thủng người khác. Tôi muốn hỏi, tối hôm qua chuyện Hủ Hủ mất tích, rốt cuộc nhà họ Tần có liên quan gì trong đó? Tần Phong là cha của Tần Luật, dù sao cũng là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, vừa nghe chất vấn của cô liền mang theo vẻ mặt phẫn nộ mà phản bác. Hai người bị mất con, chúng tôi cũng lấy làm rất tiếc, nhà họ Tần chăm sóc không chu đáo. Nhưng mà nghe giọng điệu của cô thì giống như chúng tôi bắt cóc con của cô vậy. Nhưng mà tất cả mọi việc đều thực hiện rất bí mật, bọn họ không có khả năng phát hiện ra được. Tiểu Mạn chỉ là vô tình phát hiện ra núm vú cao su rơi trên xe, cho nên mới chạy tới chất vấn ông và Tiểu Luật. Nhưng mà bọn họ đã phát hiện ra điều gì rồi? Cô là vợ của Phó Hàn Tranh cứ nhìn chằm chằm Tiểu Luật, chẳng nhẽ thật sự đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Nếu thật sự đã phát hiện ra, có chứng cứ trọng tài, chị sợ sẽ không chỉ qua đây hỏi mấy câu đơn giản như thế này thôi. Cô Vì Vì đến gần, đứng trước mặt Tần Luật rồi lại nói. Tiệc mừng thọ do một tài anh sắp xếp, bất luận là bố trí người hay hệ thống giám sát đều có liên quan tới anh. Vậy mà bây giờ anh chỉ nói một câu bố trí sai người, hệ thống giám sát không ai bị hỏng để trả lời chúng tôi sao? Tần Luật ổn định lại tâm trí, nhìn vào cô gái trẻ tuổi ở trước mặt. Đột nhiên phát hiện từ trong ánh mắt của cô không còn nhìn thấy được hình ảnh của người thiếu nữ mà anh ta từng yêu. Cô là Mộ Vi Vi, nhưng không biết từ đâu đã không còn là Mộ Vi Vi mà anh ta biết. Cô hoài nghi điều gì? Hikyo tới nước Tề có gặp anh hai lần, hai người đã bàn bạc những gì rồi? Cô Vi Vi lại hỏi. Tần Luật miễn cưỡng nở nụ cười. Đúng là Hikyo có tới gặp tôi, nhưng anh ta cũng gặp không ít người, cô chỉ dựa vào điều này mà nghi ngờ. Nhưng mà con của chúng tôi bị bắt tại nhà họ Tần của các anh, không phải nhà của người khác. Anh muốn tôi tin là các anh không có qua lại với nhà họ Cố ư? Cô Vì Vì cười lạnh, nhìn thoáng qua Kiko rồi nói. Kiko chính là em gái của Hikyo, chính cô ấy đã nghe được chuyện các anh bàn bạc. Phó Thời Dịch ngẩn người nhìn sang Kiko, trong chốc lát mới nhận ra là chị dâu của anh ta đang cố ý gạt người. Cô giả vờ như đã biết chuyện gì đó, tiếp theo thuận lời của Tần Luật để nói. Tuy rằng đối phương có chết cũng không nói, nhưng cảm xúc cùng ánh mắt sẽ tiết lộ ra chút manh mối. Tần Luật quay sang nhìn Kiko, đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi, nhưng rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Lời nói của cô không chỉ khiến Tần Luật run sợ ở trong lòng, mà ngay cả cha anh ta, Tần Phong và Tần Mạn cũng chảy mồ hôi lạnh khắp người. Hai người lặng lẽ liếc mắt đánh giá Kiko, trong lòng khó tránh khỏi có chút hoảng loạn. Bọn họ không ngờ cô sẽ dẫn theo người của Hikyo tới đây. Thế ạ, tôi không nhớ rõ có bàn bạc với Hikyo gì cả. Tôi chỉ là vội vàng gặp mặt hai lần. Tần Luật dứt phát mà phủ nhận. Chỉ gặp hai lần ạ. Cô Vì Vì hừ lạnh tiếp tục nói. Tiệc mừng thọ do anh sắp xếp. Tối qua trước khi hệ thống giám sát xảy ra vấn đề, anh đã đi kiểm tra qua. Lúc Hủ Hủ mất tích, anh lại không có mặt ở bữa tiệc. Lúc xảy ra sự việc, anh cũng khuyên ông Tần kết thúc sớm hơn. Trong lúc bọn họ đang hỗn loạn, dồn sự chú ý lên chỗ của Kiko và ba người tài xế, thì bên này, tiệc mừng thọ đã kết thúc sớm, thì Hữu Hữu cũng bị mang đi. Tần Luật bị ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khí của cô dọa cho sợ hãi. Rốt cuộc, cô muốn nói điều gì? Cô Vì Vì lấy một ống tiêm nhỏ từ trong túi ra, bất ngờ châm lên cánh tay của đối phương. Tôi chỉ muốn hỏi, con của tôi bị bắt đi đâu? Có lẽ chỉ có như thế này anh mới nói ra sự thật. Mộ Vì Vì, cô muốn làm gì? Tần Phong nhìn thấy con trai mình bị mũi tiêm thuốc gì đó, sợ tới mức mặt mày tái nhợt. Cả đời ông ta chỉ có một đứa con trai đồng nhất, chính là không thể xảy ra chuyện được. Không chỉ Tần Phong, Tần Mạn, ngay cả bản thân Tần Luật cũng bị dọa sợ. Vì Vì, chị dâu, Phó Trời Dịch cũng sợ đến ngày người. Tần Luật cảm thấy dường như có vô số mũi tiêm đang tiêm vào mạch máu, cảm giác đau đớn bắt đầu từ cánh tay theo mạch máu lan ra toàn thân. Anh ta loạn choạng ngã xuống sofa, đau tới mức toàn thân co thắt, sắc mặt trong chốc lát trở nên trắng mệt như chết, rất dọa người. Vì Vì à, cô làm gì vậy? Tần Mạn bị bộ dạng đau đớn của Tần Luật quay qua hỏi cố Vì Vì. Cô Vì Vì bước đến gần, lạnh nhạt nhìn Tần Luật đang chịu đau đớn. Tôi không có thời gian nghe anh giảo biện, anh không muốn chết thì nói cho tôi biết, ai mang Hữu Hữu đi, mang đi như thế nào. Tần Phong vừa nghe thấy thứ này có thể chết người, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi. Chuyện tối qua, chúng tôi đang dốc toàn lực điều tra, nhưng bây giờ cô muốn làm gì, muốn giết người sao? Cô Vì Vì không thèm để ý đến Tần Phong và Tần Mạn, yên lặng nhìn Tần Luật lại chất vấn. Chuyện tối qua, nếu không có sự trợ giúp của người nhà họ Tần, bọn họ cũng không có khả năng mang đứa nhỏ ra khỏi nhà họ Tần, mà các người có cơ hội giúp đỡ nhất thì chính là anh. Lúc ấy, Tần Mạn cùng những người khác của nhà họ Tần đều ở buổi tiệc tiếp đãi khách khứa, chỉ có Tần Luật phải điều tiết khắp nơi, liên tục phải di chuyển, chính là người tiện giúp đỡ nhà họ Cố. Còn nữa, vừa rồi khi bước vào cửa, cả nhà họ đều chột dạ, cực lực che giấu điều gì đó, khiến cô càng thêm chắc chắn. Tội thật sự không có. Tần Luật cắn răng nhẫn nại, hoàn toàn phủ nhận mọi suy đoán của cô. Cô đoán đúng rồi, nhưng anh ta không thể thừa nhận. Hơn nữa, người phụ nữ lạnh lùng, tàn nhẫn trước mặt anh ta đã sớm không còn là cô thiếu nữ xinh đẹp tươi sáng trong trí nhớ của anh ta. Anh ta không thể ngờ, vì để tìm được đứa nhỏ kia, cô có thể dùng thủ đoạn này để ép hỏi anh ta. Cô Vì Vì không hề tin lời giảo biện này, đôi mắt trong trẻo mang theo ánh nhìn lạnh lùng mà sắc bén. Tần Luật à, bọn họ sẽ để ý đến mối quan hệ giao hảo của hai nhà Tần Phó, nhưng mà tôi thì không đâu. Cô vừa nói vừa lắc lắc kim trong tay. Đây là loại chất độc thần kinh mới, nếu không kịp thời dùng thuốc giải độc thì các cơ quan toàn thân sẽ dần dần bị suy kiệt. Cô biết nếu chỉ dò hỏi bình thường sẽ không thể tra ra điều gì, cho nên đã lặng lẽ lấy thứ này từ chỗ Nguyên Mộng đi đến đây. Tần Luật đau đến mức người run rẩy nhưng vẫn cắn răng phủ nhận. Cô thật sự đã tìm lầm người rồi. Trừ bỏ thống khổ, trong mắt anh ta chứa đầy sự mất mát lớn lao, hình như có cái gì đang lặng lẽ sụp đổ. Anh ta tưởng rằng chờ đến khi trừ bỏ được trở ngại là Phó Hàn Tranh, cuối cùng anh ta cũng có cơ hội trở thành người ở bên cạnh cô. Nhưng mà ngày đó còn chưa tới, cô đã cho anh ta một đả kích tàn nhẫn đến như vậy. Nếu tôi đoán không sai thì bước tiếp theo anh sẽ liên thủ với cô Tư Đình đối phó với tập đoàn Phó Thị, có phải không? Nếu không xảy ra chuyện tối qua, anh phủ nhận còn có sức thuyết phục, nhưng mà bây giờ tất cả chỉ là giảo biện. Lần này cô Tư Đình thật sự chuẩn bị chu toàn, từng bước khép vòng vây mà đợi cô. Đầu tiên là bắt Hữu Hữu đi, ép cô trở về nhà họ Cố. Một khi cô trở lại nhà họ Cố, nhà họ Cố sẽ liên thủ với nhà họ Tần đối phó tập đoàn Phó Thị, khiến cho Phó Hàn Tranh không thể phân thân giải quyết cả hai. Nếu Phó Hàn Tranh một lòng muốn cứu cô và đứa nhỏ, sẽ không thể truyền tầm xử lý nguy cơ của công ty. Nếu như Phó Hàn Tranh truyền tầm xử lý việc công ty, sẽ bỏ lỡ cơ hội cứu cô và đứa nhỏ. Nhà họ Cố sẽ xử lý sản nghiệp của nhà họ Phó ở nước ngoài, còn nhà họ Tần sẽ làm lung lai căn cơ của nhà họ Phó ở nước T. Nội ứng ngoại hợp, không nghĩ cũng có thể biết mang đến lợi ích. Nội ứng ngoại hợp, không nghĩ cũng có thể biết sẽ mang đến cho nhà họ Phó tổn thất lớn đến mức nào. Chỉ có điều tất cả mọi việc mà bọn họ bàn tính đã sớm bị người khác phát hiện. Sau khi Hikyo đến nước Tây, Phó Hàn Tranh đã cảnh giác, sớm đã có phòng bị, nên mặc dù nhà họ Tần có nhúng tay vào cũng không có khả năng làm lung lại tập đoàn Võ Thị được. Trong lòng của Tần Mạn cực kỳ run sợ, cô gái nhỏ tính tình dịu dàng đáng yêu đột nhiên trở nên tàn nhẫn sắc bén như vậy. Cô ta lặng lẽ nắm chặt cái núm vú cao su trong túi áo. Nói về mặt đạo nghĩa, cô ta nên lấy nó ra, nhưng mà nếu lấy nó ra, cô ta cũng không biết sẽ mang đến cho nhà họ Tần tai họa như thế nào. Vốn dĩ cô ta muốn tìm manh mối của đứa nhỏ từ chỗ Tiểu Luật, sau đó sẽ giúp bọn họ tìm đứa nhỏ về. Đến lúc đó, mặc dù Tiểu Luật cũng có chỗ sai, nhưng niệm tình đứa nhỏ đã tìm được về, ít nhất cũng không khiến quan hệ của hai nhà căng thẳng đến mức không thể vãn hồi. Thế nhưng, cô ta giúp bọn họ tìm được manh mối là một chuyện, bọn họ ép người nói ra manh mối lại là chuyện khác. Vì Vì à, có gì từ từ nói, chuyện như thế này đã quá kích động. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Tần Mạn, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Con trai tôi bị mất tích tại nhà họ Tần, cô cho rằng tôi có thời gian, có tâm trạng nói chuyện khách khí với các người sao? Chúng tôi thật sự không biết, các cô còn như vậy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tần Phong bày ra vẻ mặt phẫn nộ, nhưng cũng chỉ là mượn vẻ mặt này để che giấu tâm trạng chột dạ của chính mình. Theo kế hoạch, phải là hai ngày sau, khi nhà họ Tần và nhà họ Cố bắt đầu chính thức cùng nhau đối phó tập đoàn Võ Thị, thì bọn họ mới phát hiện ra mọi chuyện. Thế nhưng, không ngờ cô vợ của Võ Hàn Tranh, bình thường nhìn có vẻ ngây thơ, trẻ tuổi, vào lúc này lại cố tình không nói lý, còn không cần quan tâm có chứng cứ hay không, cứ thế mà ra tay mạnh mẽ, quyết tuyệt như vậy. Hiện tại, sự sống chết của Tiểu Luật đang nằm trong tay của cô ta. Bước tiếp theo nên làm như thế nào, trong lòng ông ta cũng không rõ. Tất cả mọi kế hoạch đều bị cô đảo loạn trong chớp mắt. Nếu không nói sự thật cho cô ta biết, Tiểu Luật sẽ phải chịu khổ, thậm chí còn có thể mất mạng. Nhưng nếu nói sự thật, tất cả sẽ thất bại trong gang tấc. Anh Tần à, chuyện này nếu báo cảnh sát có tác dụng thì chúng tôi sẽ không đích thân tới đây đâu. Phó Thời Dịch lạnh lùng cười. Nhưng mà chị dâu của anh ta ra tay lạnh lùng như vậy, thật sự do anh ta sợ hết hồn. Anh trai anh ta và Phó Thời Khâm làm sao có thể không nghi ngờ Tần Luật, nhưng mà chưa có chứng cứ nên chưa thể làm gì. Anh ta còn tưởng chị dâu chỉ qua đây hỏi hàng một số chuyện hay là tìm thêm manh mối gì đó, không ngờ lại chạy đến đây trực tiếp hạ độc. Tần Phong nhìn vẻ mặt lạnh như băng của cô Vi Vi, lại nhìn thấy Tần Luật chịu bao nhiêu đau đớn thì tức giận đến mức tím mặt. Chuyện của nhà họ Tần và nhà họ Phó thật sự báo cảnh sát cũng chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn khiến cho mọi việc càng trở nên khó xử. Vì Vì à, chúng tôi biết cô mất con, trong lòng cô rất sốt ruột, nhưng đừng lấy mạng người ra đùa giỡn như vậy. Tần Mạn lại khuyên nhủ, nhưng mà cô Vì Vì làm như không nghe, chỉ chăm chú nhìn vào Tần Luật đang cuộn tròn trên sofa. Nếu chỉ là một hai chuyện có thể nói là trùng hợp, nhưng giờ người nhà họ Cố tìm đến anh, sự việc xảy ra ở nhà họ Tần, lúc đứa nhỏ bị mất tích, anh lại không có mặt trong bữa tiệc mừng thọ. Tất cả mọi trùng hợp đều xảy ra cùng một lúc thì không còn là trùng hợp nữa, mà là con người cố ý sắp xếp. Hơn nữa, đối với cô Từ Định, tôi hiểu rõ anh ta là loại người gì hơn anh. Anh cho rằng anh với anh ta hợp tác là bình đẳng sao? Thật ra, anh chỉ là một quân cờ để anh ta đạt được mục đích mà thôi. Mà hiện tại, kế hoạch của anh đã bị bại lộ. Anh cho rằng anh còn cơ hội để hợp tác với anh ta sao? Phó Thời Dịch đứng cạnh kia cô nhỏ giọng nói. Cô trông giận chị dâu tôi giúp tôi một chút, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Kỳ cô lại gật đầu. Anh đi đi. Phó Thời Dịch nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của nhà họ Tần, đứng trước cửa lập tức gọi điện thoại cho anh trai anh ta. Điện thoại vang lên hai hồi chuông, anh trai lập tức bắt máy. Làm sao vậy? Anh à, chị dâu nói muốn tới nhà họ Tần nên em mang vé đến đây. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Phó Hàn Trành trầm giọng hỏi. Nhưng mà chị dâu lại hạ độc Tần Luật, hiện tại đang bức cung, em sợ xảy ra chuyện mạng người thật. Phó Thời Dịch run sợ mà nói. Nhưng mà người đầu dây bên kia trầm mặc hai giây rồi vô tình nói. Tùy cô ấy đi, bảo vệ tốt cho chị dâu em. Phó Thời Dịch thở dài, đáp án này cũng không ngoài dự liệu. Anh ta vốn nghĩ rằng dù sao Tần Luật cũng là cháu đích tôn của nhà họ Tần, dù sao cũng chưa có chứng cứ mà chị dâu ra tay như vậy có chút không ổn. Kết quả anh trai anh ta chẳng có chút lo ngại gì, vậy thì anh ta còn gì để nói cơ chứ? Xong việc thì đưa cô ấy trở về. Phó Hàn Tranh lại dặn dò. Chuyện cô tới nhà họ Tần anh thực sự không nghĩ tới, Tuy rằng không có chứng cứ mà ra tay với Tần Luật như vậy là có chút không thích hợp. Dù sao thì hai nhà đã có giao tình bao nhiêu năm, không có chứng cứ mà đi ép hỏi Tần Luật cũng sẽ không có kết quả. Cho nên anh mới kêu Thời Khâm để ý kỹ nhà họ Tần, không nghĩ đến Vì Vì sẽ dùng cách giải quyết đơn giản nhưng bạo lực như vậy. Hiện tại cô muốn tìm cái gì cứ để cô làm, dù sao cũng tốt hơn cứ để cô buồn rầu lo lắng chờ đợi. Vâng. Vô Thời Dịch nghe lời anh trai nói xong liền nhanh miệng đồng ý. Anh trai muốn để chị dâu tùy ý làm loạn, anh ta đương nhiên phải ra tay trợ giúp rồi. Tuy nói là không có chứng cứ, nhưng Tần Luật thật sự rất khả nghi. Mọi việc đều đúng như lời chị dâu nói, nhà họ Tần thật sự âm thầm cấu kết với Cố Tư Đình, muốn lật đổ tập đoàn nhà họ Phó, thì anh ta thật sự nhìn nhầm bọn họ rồi. Hai nhà đã có mười mấy năm giao tình, giúp đỡ lẫn nhau qua bao nhiêu khó khăn trở ngại, đến đời bọn họ lại nháo tới mức trở mặt thành thù. Bất luận là tham dự vào việc bắt cóc Hủ Hủ hay cấu kết với nhà họ Cố đều là những việc mà nhà họ Phó không thể nào dễ dàng bỏ qua. Anh ta trở lại phòng làm việc, liền thấy cô Vì Vì từ trên cao nhìn chăm chú vào Tần Luật. Cô Tư Định không thể cho anh thứ mà anh muốn, cho dù anh ta có thể cho anh thứ mà nhà họ Tần muốn, tôi có thể khiến cho tất cả những thứ mà nhà họ Tần có được tan thành bột nước. Tần Phong nghe xong cắn răng hừ lạnh. Khẩu khí lớn thật đấy, Phó Hàn Tranh cũng không có khẩu khí lớn như cô đâu. Chẳng qua chỉ là vợ của Phó Hàn Tranh liền ý vào gia thế của nhà họ Phó, ở nhà họ Tần bọn họ tùy ý làm loạn, ngông cuồng phách lối, khiến cho nhà họ Tần tan thành bột nước. Ngay cả Phó Hàn Tranh cũng không dám mạnh miệng nói như thế, mà cô ta dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Nếu không phải được gả vào nhà họ Phó, cô ta bất quá chỉ là một diễn viên, còn có bản lĩnh gì chứ? Cô Vì Vì không để ý đến lời trào phúng của Tần Phong, chỉ nhìn chăm chú vào Tần Luật. Các anh vốn định hai ngày sau sẽ hành động, nhưng mà hiện tại, chuyện đó đã không còn là bí mật. Tính mạng của anh đã nằm trong tay tôi. Anh nghĩ các anh có thể làm gì? Tôi chỉ muốn biết ai đã bắt cóc con tôi đi, hiện tại nó đang ở đâu. Chỉ cần nói cho tôi biết, mọi chuyện tối qua tôi sẽ không truy cứu nữa. Tần Phong có chút chột dạ. Kế hoạch hai ngày sau, sao cô lại biết được? Ông ta cực lực ổn định tinh thần, nhưng mồ hôi lạnh trên trán đã toát ra. Theo như lời cô ta nói, tất cả mọi việc đã bị bại lộ. Tiểu Luật lại nằm trong tay của cô ta. Bọn họ thật sự là tiến thối lưỡng nan. Không dễ gì mới có được cơ hội tốt thế này. Ông ta thật sự không cam tâm từ bỏ. Huống hồ bọn họ đã giúp nhà họ Cố bắt cóc con trai của cô ta và Phó Hàn Tranh, sao nhà họ Phó có thể dễ dàng buông tha cho bọn họ? Tần Luật thống khổ chăm chú nhìn vào người phụ nữ xa lạ ở trước mặt. Cô không phải Vì Vì, Vì Vì sẽ không độc ác giống như cô. Tôi đương nhiên không phải cô ta, tôi chỉ là nhìn giống cô ta thôi. Cô Vì Vì nhìn vào đôi mắt tràn ngập đau khổ mất mát của chàng trai trẻ, kiên định mà nói. Hoặc là anh nên gọi tôi là Vivian Wilson. Vivian Wilson. Sắc mặt của Tần Phong càng trở nên trắng bệch thêm vài phần, run run rẩy rẩy mà hỏi. Cảm ơn Wilson và cô là. Ông ấy là ba của tôi. Cô Vì Vì lạnh lùng nói. Đừng nói là một ván bài này, các anh không thể lật đổ được nhà họ Phó. Cho dù có thể thật sự lật đổ được, tôi có thể khiến cho tất cả những gì mọi người có được tan thành bột biển trong chớp mắt. Lúc đầu Tần Phong cũng bị dọa sợ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, lại cười lạnh. Không thể nào, Khảm Hạnh Quỳ Sinh không có con gái, cô đang mạo nhận mà thôi. Cô chẳng qua chỉ là sợ gia thế của nhà họ Phó không đủ hù dọa bọn họ, cho nên mới lôi thêm một gia tộc mafia ở châu Âu vào. Chuyện này có phải là giả mạo hay không? Tại sao hôn lễ ở Slovakia, sau khi Cố Tư Đình xuất hiện, Khảm Hạnh Quỳ Sinh lại gặp mặt chị dâu? Phó Thời Dịch nói, đưa video quay lén lúc đó trong điện thoại cho Tần Phong xem. Trong điện thoại là cô Vì Vì và Khảm Hạnh Quỳ Sinh ngồi trong giáo đường nơi tổ chức hôn lễ nói chuyện. Một đoạn khi Khảm Hạnh rời đi, mang theo một nhóm thủ hạ lên xe. Tần Mạn cũng theo Tần Phong nhìn qua đoạn video, kia thật sự là lâu đài cổ ở Slovakia. Lúc đó hôn lễ bị hủy bỏ, bọn họ liền quay về nước sớm hơn. Lúc ấy vẫn luôn không hiểu vì sao Cố Tư Đình lại xuất hiện nơi đó. Mấy người Phó Hàn Tranh không nhắc đến, bọn họ cũng không tiện hỏi. Chỉ có điều thật không ngờ Khả Mạnh cũng đến đó, hơn nữa còn đến gặp mặt Mộ Vi Vi. Tần Phong và Tần Mạn nhìn thoáng qua nhau. Tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói Khả Mạnh Quỳ Sinh có con gái, Nhưng mà đoạn video này là thật. Hơn nữa, hình như sau khi cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau, quan hệ của nhà Wilson và nhà họ Cố mới bị phá vỡ, chấm dứt mọi hoạt động hợp tác. Bây giờ suy nghĩ lại, lẽ nào tất cả nguyên nhân đều do cô sao? Nếu như vậy, cho dù bọn họ có giúp nhà họ Cố lật đổ nhà họ Phó, nhưng mà sau lưng còn có gia tộc mafia lớn ở châu Âu như gia tộc Wilson. Với tài lực của gia tộc Wilson, muốn giữ lại nhà họ Phó chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong cuộc chiến hỗn loạn này, sợ rằng bọn họ đã đi sai bước. Cô Vì Vì đánh giá sắc mặt của ba người nhà họ Tần, lạnh giọng nói. Đây vốn là chuyện ân oán của nhà họ Phó và nhà họ Cố. Chỉ cần con trai tôi bình an, chuyện của mọi người tôi sẽ không truy cứu. Còn nhà họ Phó có truy cứu hay không thì không liên quan đến cô. Tần Phong cùng Tần Luật đều trầm mặc, im lặng không nói tiếng nào. Nhưng mà cô có thể đưa thuốc giải cho Tiểu Luật trước không? Tần Mạn lại hỏi. Mộ Vì Vì đột nhiên ra tay như vậy, không chỉ làm kế hoạch của anh trai và Tiểu Luật bị loạn lên, mà còn làm loạn luôn cả kế hoạch của cô ta. Cô ta muốn tìm ra tin tức, giúp đỡ tìm ra đứa nhỏ, hóa giải nguy cơ này. Hiện tại xem ra kế hoạch này không thể thực hiện được. Bọn họ thực sự đã rơi vào thế bị động. Cô Vì Vì rút ra từ trong túi một ống tiêm khác để vào trong túi của Tần Luật. Thuốc này chỉ có thể giúp trì hoãn trong 3 giờ, cho các người 3 giờ để suy nghĩ kỹ càng. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Cô vừa rời đi thì Phó Trời Dịch và Kỳ Cô cũng lập tức đi theo. Tần Mạn vội vàng cầm ống tiêm, tiêm thuốc vào mạch máu, rất nhanh giúp Tần Luật giảm bớt sự đau đớn. Tần Phong vẫn còn mơ hồ hỏi. Cô ta thật sự là người của gia tộc Wilson sao? Tuy rằng hiểu biết của ông ta đối với gia tộc Wilson không nhiều như lúc nhà họ Cố bị nhà họ Phó dồn ép gần như tới bước đường cùng. Sao lại bởi vì sự xuất hiện của gia tộc Wilson có thể cải tử hồi sinh, hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên có thể thấy được tài lực của gia tộc Wilson hùng hậu đến cỡ nào. Nếu như một vị vị này thật sự là con gái của Carmine Wilson, thì lần này bọn họ không những chọc giận nhà họ Phó mà còn chọc giận cả gia tộc Wilson. Tần Mạn tiêm thuốc cho Tần Luật xong rồi ngồi sụp xuống thở dốc một hơi. Em nghĩ chắc hẳn là thật, hai người thường xuyên qua lại với cô ấy là Nguyên Mộng và Nguyên Sóc, thường qua lại nước Ý, mà tổng bộ của gia tộc Wilson cũng ở nước Ý. Lúc trước Lạc Thiền Thiền bất ngờ bị tấn công ở Nice, nhà họ Phó phái người qua tìm, đồng thời cũng tìm được cô ấy thông qua sự giúp đỡ phía đại sứ quán tại Pháp. Lúc ấy bên kia cũng có hội báo là gia tộc Wilson phái người đi qua. Khi đó cô ta không quá để ý, hiện tại hẳn là đi tìm vì mộ Vi Vi. Bên ngoài nhà họ Tần, Phó Thời Dịch vừa bước lên xe liền khởi động máy, chuẩn bị quay về Châu Giang Thịnh Cảnh. Chờ một chút, bây giờ chưa đi vội. Cô Vì Vì ngăn cản anh ta. Phó Thời Dịch tắt máy, quay đầu hỏi. Chị dâu à, không phải chị thật sự cho rằng do bọn họ như vậy, bọn họ sẽ nói thật cho chị biết đấy chứ. Cô Vì Vì từ trong túi lấy ra một chiếc máy nhỏ, cẩn thận nhờ tìm tín hiệu. Rất nhanh, bên trong đã phát ra âm thanh nói chuyện của Tần Phong và Tần Mạn. Chị dâu à, chị gắn máy nghe trộm à? Phó Trời Dịch ngạc nhiên mà hỏi. Cô Vì Vì ghé sát mắt vào biệt thự nhà họ Tần, lặng lẽ nói. Có lẽ trước mặt chúng ta, bọn họ không nói sự thật, nhưng lúc này bọn họ nhất định sẽ thảo luận với nhau. Cô hạ độc Tần Luật, lại lời gia tộc Wilson khiến bọn họ bị dọa một trận. Lúc này bọn họ nhất định sẽ bàn bạc kế sách. Cho dù có quyết định nói cho bọn họ hay không, dù sao sẽ cùng người nhà bàn bạc một chút. Vì thế lúc bỏ thuốc độc, cô đã nhân cơ hội gắn máy nghe trộm mini vào trên chiếc túi áo của Tần Luật. Bây giờ chỉ cần trong phạm vi 1.500m xung quanh nhà họ Tần, cô có thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ. Cuối cùng bọn họ sẽ nói cho cô biết tin tức không quan trọng, quan trọng là lúc này họ sẽ thảo luận điều gì. Chỉ có điều ban đầu chỉ có Tần Phong và Tần Mạn nói chuyện, lại không nói đến điểm mấu chốt mà cô muốn biết. Phó Thời Dịch quay đầu nghe, cẩn thận hỏi. Chị dâu à, chất độc mà chị tiêm cho Tần Luật thật sự có thể gây chết người sao? Một lượt nhỏ như vậy không chết được, nhưng cũng không dễ chịu cho lắm. Cô Vì Vì lạnh nhạt mà nói. Phó Thời Dịch quay đầu nhìn chị dâu, bình thường trước mặt anh trai anh ta nhìn có vẻ yêu kiều đáng yêu, lần này nổi cơn thịnh nộ thật sự là dọa người. Có điều có cần thiết phải nói cho bọn họ quan hệ của chị và nhà Wilson sao? Từ trước đến nay điều này phải luôn giữ bí mật với bên ngoài. Cô Vì Vì nghe thấy Tần Mạn cùng Tần Phong vẫn đang nói mấy chuyện không liên quan nên trả lời anh ta. Tuy rằng hiện tại nhà họ Phó có chút đề phòng, nhưng bọn họ khó tránh khỏi có tâm lý muốn đục nước béo cò, cho rằng Hủ Hủ bị bắt cóc, nhà họ Phó rơi vào thế bị động, chỉ có thể tùy người khác hãm hại. Nói cho bọn họ biết vẫn còn có gia tộc Quê Sinh, bọn họ nên biết tình thế này dù tiến hay dù lùi bọn họ cũng thua rồi. Phó Trời Dịch giống như suy tư điều gì đó rồi gật đầu. Điều này cũng đúng, hù bọn họ cho bọn họ sợ, bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không thì trong lúc Hủ Hủ mất tích này, cô Từ Đình không ngừng gây phiền phức cho anh trai anh ta cũng đã đành. Ngay cả nhà họ Tần mà bọn họ rất tin tưởng cũng chọn lúc này để đối phó tập đoàn Phó Thị thì thật sự có chút phiền toái. Chỉ cần có thể trấn áp được nhà họ Tần, cho nhà họ cố gây rối như thế nào, chí ít ở nước Tề cũng không bị rối loạn. Như vậy Phó Thời Thầm cố gắng một chút có thể đứng vững thì anh trai anh ta có thể truyền tầm xử lý công việc của nhà họ Phó. Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên máy truyền âm truyền đến âm thanh của Tần Mạn. Tiểu Luật à, sự việc đã đến nước này, cháu cho dù có chết cũng không nói ra sao? Phó Trời Dịch thoáng nhìn qua Cố Vi Vi, thật sự bị chị dâu anh ta nói đúng, Tần Luật thật sự có tham gia vào vụ việc này. Sắc mặt của Cố Vi Vi không gợn sóng, nín thở ngừng thần, nghe mấy người bọn họ tiếp tục nói chuyện. Giọng của Tần Luật có chút yếu ớt, chỉ lẩm bẩm nói, cô ấy thật sự không phải là Vi Vi sao? Nhưng nếu cô ấy không phải là Vi Vi thì Vi Vi đi đâu rồi? Phó Trời Dịch nghe thấy liền nghiến răng ròn rọt, tình nhóc này vẫn còn chưa từ bỏ ý định với chị dâu anh ta. Tần Phong nghe xong lại tức giận, bây giờ lúc nào rồi, con còn quan tâm cô ta có phải mộ Vi Vi không hả? Nó đã bị người phụ nữ kia hạ độc rồi, đến bây giờ vẫn quan tâm chuyện này. Cô ấy có phải là mộ Vi Vi hay không cô không biết, nhưng chuyện cô ta là con gái của Kha Minh Quân Sinh thì 10 phần chính là sự thật rồi. Tần Mạn nói xong nhỏ giọng khuyên nhủ, Tiểu Luật à, cháu đi nói cho bọn họ những điều cháu biết đi, giúp bọn họ tìm đứa bé về, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn được. Thế nhưng Tần Luật vẫn không chịu tiết lộ. Mọi chuyện đã đến nước này, cho dù cháu có nói cho bọn họ thì liệu bọn họ có thể bỏ qua cho cháu, bỏ qua cho nhà họ Tần không? Tần Luật. Tần Mạn nổi giận mà trách cứ, lời lẽ đanh thép. Nhân lúc còn chưa xảy ra chuyện tại trời, vẫn nên cứu vãn được. Nể tình giao tình mấy mươi năm giữa hai nhà, bọn họ sẽ không đến mức thật sự muốn lấy mạng cháu. Nếu vẫn còn u mê không tỉnh như vậy, nó thật sự là một con đường chết. Thế nhưng Tần Luật vẫn còn có Tần Phong không cam tâm từ bỏ. Ông ta nhìn Tần Luật thận trọng nói, hay là chờ sau khi bàn bạc với Cố Tư Định rồi hãng quyết định. Tần Mạn tức giận đến mức đập đồ, phẫn nộ nói, đã đến nước nào rồi mà các người vẫn còn ý nghĩ hoang đường như vậy? Nhà họ Cố căn bản không thực sự muốn hợp tác với các người, vì thế ngay cả tình hình của gia tộc Quê Sinh anh ta cũng không nói cho các người biết. Chuyện bọn họ không biết quan hệ của Mộ Vi Vi và gia tộc Quê Sinh, Cố Tư Định không thể không biết. Thế nhưng từ đầu đến cuối anh ta không nói cho bọn họ biết một tiếng nào. Giống như lời Mộ Vi Vi nói, anh ta chỉ xem bọn họ là một quân cờ để đạt được mục đích. Đến khi đạt được mục đích của mình, quân cờ kia sống hay chết, nhà họ Cố không hề quan tâm. Cũng có thể anh ta không biết, Tần Phong nhỏ giọng mà nói. Anh ta không biết, anh ta với gia tộc Quê Sinh qua lại 20 mấy năm. Lúc Phó Hàn Trành tổ chức hôn lễ ở lâu đài cổ, anh ta và Kaman Quê Sinh người trước người sau đến, anh ta không thể không biết. Tần Mạn đau lòng nhìn anh trai và cháu trai cố chấp của mình không chịu tỉnh ngộ như vậy, vừa thương lại vừa giận. Tuổi tác của cha đã cao rồi, các người muốn ông ấy tức chết hay muốn hại chết ông ấy? Tần Phong bị những lời của Tần Mạn dọa cho hoảng sợ, quay sang nói với Tần Luật. Bây giờ con đã bị cô ta hạ độc rồi, trước tiên lấy thuốc giải trong thai bọn họ, rồi mới nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Tần Luật không nói gì, dường như đang suy nghĩ những lời nói của cha mình. Tần Phong nghĩ ngợi rồi lại nói, trước hết cứ nói cho bọn họ chút tin tức, lấy được thuốc giải rồi tính tiếp. Anh nghĩ người khác cũng ngốc như anh sao? Tần Mạn thấy anh trai vẫn chưa từ bỏ, lạnh nhạt nói, anh tưởng bọn họ không tìm thấy đứa bé là dễ dàng đưa thuốc giải cho anh sao? Nhưng mà cháu thật sự không biết đứa trẻ đang ở nơi nào, Tần Luật lại nói. Vậy thì nói xem người ta trà trộn vào nhà họ Tần hình dạng thế nào, có đặc điểm gì, bọn họ nói chuyện gì, cháu biết gì thì nói ra toàn bộ. Tần Mạn nhẹ nhàng khuyên nhủ, chỉ cần cháu nói ra hết những chuyện khác để cô xử lý, có được không? Sau một hồi trầm mặc, Tần Luật cũng tiết lộ sự thật với Tần Mạn. Chuyện anh ta làm sao liên lạc với người nhà họ Cố, làm sao để mang người vào nhà họ Tần, rồi làm sao để người ta đi ra, cuối cùng đưa người đến nơi nào. Cô Vì Vì sau khi nghe được địa điểm liền không kịp đợi nữa. Đi, đến chỗ mà anh ta nói. Chỗ cuối cùng người bắt cóc Hủ Hủ xuống xe, rất có thể là chỗ bây giờ bọn họ đang giấu Hủ Hủ. Phó Thời Dịch vừa nghe lập tức khởi động xe, chờ bọn họ rời khỏi nhà họ Tần, đi thẳng đến địa điểm vùng vừa nghe được. Chị dâu, hãy cứ gọi điện thoại nói cho anh của em một tiếng, để bọn họ phái người qua nhé. Dù sao, anh và chị dâu đều là người của công chúng, cứ như thế này mà đi, hỏi từng nhà một, chẳng phải sẽ lập tức lên trang nhất sao? Lên trang nhất cũng chẳng có gì, chỉ sợ chưa đầy 2 tiếng, sẽ bị đám phèn và nhà báo bao vây truy đuổi. Ừ, cô Vì Vì nói, liền bấm số điện thoại của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh nhanh chóng bắt máy. Vẫn còn chưa về sao? Người bắt Hủ Hủ đi ngồi xe của Tần Luật đi ra ngoài. Em vừa mới biết nơi đó, anh đưa người tới nơi này đi. Em vừa mới biết nơi anh ta đưa người tới. Phó Hàn Tranh trầm mặc một lúc, nói ra địa điểm. Ngã tư Hoài Nam. Cô Vị Vị ngẩn người. Làm sao anh biết được? Bọn họ vừa nghe lén được, còn chưa đến 5 phút, nhà họ Tần cũng không thể nào nhanh như vậy, đã gọi điện thoại nói sự thật cho anh biết. Đã truy xét tung tích. Anh đã truy xét được hành tung bên ngoài của Tần Luật tối qua, vừa mới tới đây. Phó Hàn Tranh nói ra sự thật. Em sẽ qua đấy ngay. Cô Vì Vì lại nói. Được, chú ý an toàn. Phó Hàn Tranh dặn dò một câu rồi tắt điện thoại, tiếp tục phân phó người tìm kiếm xung quanh. Cô Vì Vì tắt điện thoại, thầm cầu mong có thể tìm thấy Hủ Hủ ở khu dân cư đó. Từ hôm qua đến bây giờ, thằng bé đã xa cô mười mấy tiếng rồi. Mỗi giây phút trôi qua đều vừa chậm chạp vừa đau khổ. Chưa đến một tiếng, Phó Trời Dịch đã mang cô, kỳ cô đến địa điểm mà Tần Luật nói. Phó Hàn Tranh từ xa đã thấy xe của bọn họ, nhanh chóng đi qua, mở cửa xe rồi nói. Đã sắp xếp người tìm kiếm xung quanh khu dân cư và âm thầm theo dõi các khu vực khác. Em cũng đi giúp đỡ. Em đi không tiện, ở trên xe nghỉ ngơi đợi bọn anh. Phó Hàn Tranh dịu dàng nói. Nếu cô xuống xe đi tìm người, chưa đến 10 phút sẽ bị mọi người quay quanh. Đừng nói là tìm người, chỉ sợ thoát thần còn khó. Nếu cô đi xuống để tìm người, chưa đến 10 phút sẽ bị mọi người xung quanh quay quanh lại. Đừng nói là tìm người, chỉ sợ thoát thần còn cảm thấy vô cùng khó khăn. Cô Vì Vì lại hỏi. Người đặt thiết bị giám sát ở đâu ạ? Trên xe bên kia. Phó Hàn Tranh lại nói. Cô Vì Vì lấy khẩu trang đeo lên rồi lại nói. Mang em qua đấy đi. Cô chỉ lấy chất độc thần kinh và máy nghe lén mini từ chỗ Nguyên Mộng, không cầm theo đồ ngụy trang. Nếu như ra ngoài giúp tìm người, chỉ sợ càng làm càng loạn, ngược lại còn phải chia người ra bảo vệ an toàn của cô. Nhưng mà cô cũng không thể ngồi im đợi được, không làm điều gì. Những thiết bị giám sát xung quanh đều cần có người theo dõi, cô cũng có thể giúp được. Phó Hàn Tranh biết bây giờ cô nhất định không chịu ngồi yên, nên cũng không từ chối yêu cầu của cô, giơ tay nắm lấy tay cô xuống xe, rồi đưa cô sang chiếc xe cách đấy không xa. Trên xe đã có mấy nhân viên đang chăm chú phân tích những tin tức hữu dụng thu được từ tối qua thiết bị theo dõi có được. Sau khi lên xe, cô cũng nhanh chóng tham gia vào. Phó Thời Dịch cùng Phó Hàn Tranh đứng ở trên xe, rồi lại nói. Nhà họ Tần chắc chắn sẽ nhanh chóng công khai, phải làm sao ạ? Giao cho Thời Khâm. Phó Hàn Tranh nói. Mạng người rời đi trước. Phó Trời Dịch nghe vậy gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm, nói cho anh ta về tình huống hiện tại. Sau một hồi phẫn nộ, Phó Thời Khâm trực tiếp nói, em đi tìm cha đi, hiện tại công ty có việc, anh không thể phân thân được. Phó Thời Dịch lặng lẽ trợn mắt. Được, bây giờ anh hai phải chống đỡ công ty, thật sự không có thời gian và sức lực để giải quyết chuyện của nhà họ Tần. Mà cha của anh ta thật sự nhàn rỗi, anh ta cũng lười gọi điện thoại, trực tiếp gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của mấy người Tần Phong cho Phó Thắng Anh nghe. Nhà cũ của nhà họ Phó. Bà Phó vừa mới dỗ cháu gái ngủ trưa xong, quay lại phòng khách, liền thấy bà cụ Phó và Phó Thắng Anh nhíu mày khổ não, nghĩ đến đứa cháu trai vẫn chưa có tin tức thì không nhịn được mà thở dài. Phó Thăng Ảnh đứng ngồi không yên, muốn cầm điện thoại gọi hỏi thăm tin tức, nhưng sợ sẽ làm chậm trễ việc tìm đứa nhỏ nên lại thôi. Bà Phó càng nghĩ càng buồn rầu, tự trách mà nói: "Anh nói xem, sao em có thể bất cẩn như vậy? Sao có thể mang Hủ Hủ đến phòng ngủ nhà họ Tần cơ chứ? Lúc ấy nếu bà cẩn thận một chút, mang theo đứa nhỏ ở bên người thì đâu đến nỗi sẽ ra chuyện này. Còn nữa, trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hàn Tranh có ý muốn đưa Vì Vì và hai đứa nhỏ về, là bọn họ nói đi sớm như vậy thật quá thất lễ, khiến bọn nó phải chờ đến khi bữa tiệc bắt đầu mới rời đi. Nào có ngờ vừa mới ở lại liền xảy ra chuyện." "Được rồi, đừng tự trách nữa, lo chăm tốt cho Điềm Điềm đi, để bọn nó an tâm tìm đứa nhỏ là được." Bà cụ Phó trầm giọng mà nói. Bà Phó lau nước mắt nơi khóe mắt. "Trước khi đi, bọn con còn dặn dò nhà họ Tần phải tăng cường an ninh, còn phái cả người nhà mình qua, không ngờ có người trà trộn vào, mang đứa nhỏ đi ngay trước mặt của chúng ta." Nói cho cùng thì Tần Luật còn quá trẻ, làm việc không thể chu toàn như cô chú nó được. Bà cụ Phó lại nói, lần mừng thọ năm nay, nếu giờ Tần Mạn hay Tần Lãng sắp xếp, nhất định sẽ không xảy ra chuyện này. Theo con thấy, nhà họ Tần chắc chắn có vấn đề. Phó Trang Anh tức giận mà nói. Vừa dứt lời, điện thoại liền rung lên. "Nhanh xem, có phải tin tức của Hủ Hủ rồi không?" Bà Phó vừa nghe, lập tức thúc giục. Phó Trang Anh cầm lấy điện thoại nhìn, vừa mở ra là tin nhắn của Phó Thời Dịch. Phó Trang Anh cầm lấy điện thoại, vừa mở ra lại nói. Là tin nhắn của Thời Dịch. Ông vừa nói xong, điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Phong và Tần Mạn, sau đó truyền đến giọng nói của Tần Luật. Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bà Phó tức đến nỗi run run. Bao nhiêu năm nay, nhà họ Tần và nhà họ Phó vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, đã sớm coi nhau như người một nhà mà đối đãi. Bà không thể ngờ được việc Hủ Hủ bị mất tích tối qua lại là do nhà họ Tần âm thầm cấu kết với nhà họ Cố. Hơn nữa, Tần Luật còn giúp đưa Hủ Hủ mang đi. Cho dù là ân oán gì, cũng là ân oán của người lớn, làm sao có thể ra tay với một đứa bé 8 tháng tuổi cơ chứ. Chẳng trách, vừa nghe tin Hàn Tranh nó không tham gia buổi tiệc, bọn họ liền réo rít ép bọn nó phải đi cùng, hóa ra sớm đã giăng bẫy mà chờ sẵn. Bà cụ Phó vẫn nộ mà nói. Phó Thăng Ảnh tức giận đến mức sắc mặt tái xanh. Hóa ra bọn họ đang tính toán như vậy. Nếu như không phải nghe được đoạn ghi âm này, bọn họ chắc chắn sẽ không tin được nhà họ Tần sẽ tham gia vào kế hoạch này. Hơn nữa, không chỉ giúp bắt cóc Hủ Hủ mà còn muốn bắt tay với nhà họ Cố để lật đổ nhà họ Phó. Hiện tại đã để bọn họ bắt đi Hủ Hủ, không biết bước tiếp theo bọn họ còn muốn làm gì. Bà Phó lo lắng sốt ruột, không thể tin được người nhà họ Tần có thể làm ra chuyện này. Hiện tại kế hoạch đã bị bại lộ, Tần Luật còn bị Vi Vi hạ độc, bọn họ sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bà Phó trầm giọng mà nói. Hiện tại, nhà họ Tần làm ra chuyện này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Phó Thăng Ảnh gọi quản gia kêu tài xế lái xe đến, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đi đâu vậy? Bà Phó đứng lên mà hỏi. Đến nhà họ Tần, Phó Thăng Ảnh nói, tức giận bước ra ngoài. Không ngờ nhà họ Tần dám âm thầm cấu kết với nhà họ Cố, còn dám ra tay với đứa cháu bảo bối của ông, sao ông có thể nhẫn nhịn được. Bên nhà họ Tần, Tần Mạn và Tần Phong vừa mới nghĩ xong nên nói gì, đang muốn liên lạc với cô Vi Vi, Phó Thăng Ảnh đã đùng đùng sát khí đi qua đây. Hai người nhìn thấy Phó Thăng Ảnh bước vào phòng khách, sắc mặt tái xanh thì ngẩn người. Chú Phó, sao chú lại qua đây ạ? Các người cũng đã bắt tay với nhà họ Cố để đối phó nhà họ Phó rồi, tôi còn không thể qua hỏi một chút sao? Phó Thăng Ảnh tức giận đùng đùng mà nói. Tần Phong lập tức nghẹn lời, vất vả lắm tâm trạng mới bình phục, trong chớp mắt lại trở nên căng thẳng. Tần Mạn liếc ông ta một cái, cố gắng quay sang nói với Phó Thăng Ảnh. Chú Phó à, chắc chắn chú có hiểu lầm cái gì rồi, chuyện Hủ Hủ bị bắt cóc thật sự do chúng cháu tiếp đãi không chu toàn. Có điều đã tra được ít manh mối hữu dụng, đang chuẩn bị liên lạc với Vi Vi và Hàn Tranh. Manh mối gì? Phó Thăng Ảnh hỏi. Tần Phong bày ra vẻ mặt tự cười nói. Chúng cháu mất cả đêm, luôn sắp xếp người tra xét, cũng mại trời không phụ lòng người, cuối cùng đã tra được địa điểm người ta mang đứa nhỏ đi xuất hiện rồi. Bọn họ muốn nói ra địa điểm mà Tần Luật mang đứa nhỏ đi giao cho nhà họ Cố, nhưng nhất định không thể thừa nhận bọn họ có quan hệ với nhà họ Cố, càng không thể thừa nhận bọn họ giúp đỡ mang đứa nhỏ đi được. Thế ạ, đúng là khiến các người lo lắng rồi. Phó Trang Anh nghe xong lại lạnh lùng nói, cái gì mà sắp người tra xét, căn bản là không muốn nói ra địa điểm cuối cùng mà Tần Luật đưa người đi mà thôi. Hơn nữa, nếu không phải là kế hoạch bị bại lộ, Tần Luật lại bị hạ độc, sao bọn họ chịu nói ra cơ chứ? Cũng may bọn người thời dịch nhanh trí, cái máy nghe lén này, bằng không bọn họ vẫn còn ở đây dảo biện. Cho dù là cung cấp tin tức cho nhà ông, cũng dùng giọng điệu giống như đang giúp nhà ông một ân huệ vô cùng to lớn. Nếu như không nghe được nội dung đoạn ghi âm, có lẽ ông thật sự bị những lời nói, hành động của bọn họ làm cảm động. Nhưng hiện tại, nghe được những lời của Tần Phong, ông chỉ cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Đây là việc lên làm, dù sao đứa nhỏ cũng mất tích ở nhà họ Tần, chúng cháu phải có trách nhiệm. Tần Phong cười gượng mà nói. Tần Mạn không nói gì, luôn cảm thấy thái độ và biểu hiện của Phó Thăng Anh có chút kỳ lạ. Hơn nữa, vào lúc này gọi cho Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đều không liên lạc được. Đã giao hẹn là 3 tiếng, lúc này cô ta gọi điện thoại, không có lý do gì bọn họ không nhận. Phó Thăng Anh nhìn lướt qua Tần Phong và Tần Mạn, lạnh lùng hỏi. Tần Luật đâu? Sao không thấy nó? Tần Luật, nó không được khỏe, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Tần Phong cười nói, Phó Thăng Anh cười lạnh. Nó lại ung dung tự tại nhỉ, vẫn có thời gian, có tâm tư để nghỉ ngơi. Bởi vì nó giúp người nhà họ Cố mang Hủ Hủ đi, mà nhà họ Phó các ông từ trên xuống dưới cả một đêm, không dám nhắm mắt nghỉ ngơi, vậy mà nó vẫn có mặt mũi để nghỉ. Gần đây, bận sắp xếp việc tiệc mừng thọ, mấy ngày rồi nó không được nghỉ ngơi tử tế. Hôm qua lại còn sắp xếp người tra xét tin tức của đứa nhỏ, nên mới để nó nghỉ ngơi một chút. Tần Phong lại nói, Phó Thăng Anh nhìn hai anh em này vẫn còn dảo biện trước mặt ông, giọng điệu giống như bọn họ đang rất nỗ lực giúp nhà ông tìm đứa nhỏ, càng nghe lại càng tức giận. Chú Phó à, sao không liên lạc với bọn thời dịch được vậy? Bọn cháu vừa điều tra được tối qua có người mang theo Hủ Hủ xuất hiện ở khu vực Hoài Nam, phải nhanh chóng thông báo cho bọn họ xếp người qua đó tìm. Tần Mạn thấp thỏm mà nói. Không cần báo nữa, bọn nó đã qua đó rồi. Phó Trang Anh nói rồi bật đoạn ghi âm trong điện thoại mà Phó Thời Dịch gửi cho ông ta. Tôi muốn nghe các người nói xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong chốc lát, phòng khách yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ghi âm phát ra trong điện thoại Phó Trang Anh. Tần Phong im lặng nhìn Tần Mạn. Đây không phải nội dung bí mật mà lúc trước bọn họ đã nói trong phòng làm việc sao? Chẳng lẽ lúc trước Mộ Vì Vì không chỉ hạ độc Tiểu Luật mà còn để máy nghe trộm ở trong phòng, nên mới nghe được nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ? Tần Mạn không nói gì, thấp thỏm đánh giá biểu tình của Phó Thăng Anh. Khó trách ông lại nổi giận đùng đùng chạy đến đây và biểu hiện như vậy. Vốn nghĩ rằng bọn họ biến việc Tiểu Luật đến nơi đó thành bọn họ cho người tìm được, như vậy nếu nhờ vậy có thể tìm được đứa bé, ít nhất bọn họ coi như đã được lập công. Nào biết được lời này còn chưa nói ra ngoài, bọn họ đã sớm biết được tất cả. Cho nên vừa rồi bọn họ nói giúp một việc lớn, không khác gì tự vả mặt mình. Chú Phó, chuyện này là Tiểu Luật không hiểu chuyện, nghe lời xúi dục của người nhà họ Cố. Tần Luật không hiểu chuyện? Anh trai lớn Tần Phong của cháu đã mấy chục tuổi cũng không hiểu chuyện sao? Phó Thăng Anh lại cười lạnh. Nếu không phải hiện tại bị phát hiện Tần Luật lại trúng độc, bây giờ các người có chịu từ bỏ không? Đoạn nghi âm ông hoàn toàn nghe ra được Tần Phong không cam lòng. Sở dĩ bọn họ cho mấy người hàng tranh đưa Hủ Hủ xuất hiện ở giao lộ Hoài Nam chẳng qua là do tình thế bắt buộc. Một, bởi vì Tần Luật trúng độc, bây giờ mạng của nó bị Cố Vi Vi khống chế. Hai, đã biết quan hệ của Cố Vi Vi và gia tộc Quơ Sinh. Hơn nữa kế hoạch này đã bị nhìn thấu, cho nên nếu tiếp tục cũng sẽ không có phần thắng. Vì vậy mới nghĩ đến việc nói cho bọn họ, còn muốn phủi sạch quan hệ với mình cho nhà họ Phó một ân tình. Chú Phó à, chuyện này quả thật chúng cháu cũng có sai, nhưng xem ra thì chưa sai đến mức gây nên chuyện lớn, mong chú đại nhân đại lượng. Còn chưa gây tai họa sao? Phó Thăng Anh tức giận đến mức cười lạnh, mạnh mẽ chất vấn. Cháu trai của tôi bị các người làm hại đến mức sống chết chưa rõ, còn chưa gây họa lớn sao? Tôi nói cho các người biết, cháu trai tôi xảy ra chuyện gì không hay. Tôi không chỉ không muốn Tần Luật chôn cùng nó, tôi còn muốn trên dưới nhà họ Tần các người không được chết tử tế. Phó Thăng Anh phẫn nộ mà nói. Bọn họ thấy tình cảm của hai nhà đã nhiều năm như vậy, nên không có bất kỳ phòng bị nào với nhà họ Tần. Đến chúc mừng, lại không nghĩ đến mấy người này đã sớm ngấm ngầm tính kế bọn họ. Chú Phó à, lần này là anh trai cháu và Tiểu Luật bị ma quỷ ám ảnh. Nhưng là... Tần Mạn bất đắc dĩ thở dài, lại khẩn cầu. Có thể không cần làm lớn chuyện này đến chỗ cha cháu có được không? Chú cũng biết, gần đây thân thể ông ấy không được tốt lắm. Nếu biết chuyện này, khẳng định sẽ bị bệnh nặng mất. Phó Thăng Ảnh trầm mặt vài giây. Đối với Tần Mạn, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Chỉ cần Hữu Hữu có thể bình an trở về, chuyện này tôi sẽ không đi tìm cha của cháu. Nhưng mà, chuyện này chúng ta sẽ không chỉ tính như vậy thôi đâu. Quả thật, việc làm của hai cha con Tần Phong Tần Luật khiến ông rất đau lòng thất vọng. Nhưng mà bản ghi âm lúc trước cũng nghe ra được Tần Mạn vẫn luôn phản đối họ, cũng khuyên họ nên thú nhận. Vì vậy, Tần Mạn này còn biết phải trái đúng sai. Cảm ơn chú Phó. Tần Mạn thấy tất cả đã bị đối phương nhìn thấu, dứt khoát cũng không biện mình bất cứ điều gì. Cô chỉ đang lo lắng, nếu cha cô ta biết được chuyện này, sẽ khó có thể tiếp nhận được. Rốt cuộc, ông ấy vẫn rất coi trọng giao tình mấy chục năm của nhà họ Phó và nhà họ Tần. Nếu biết được anh trai và Tiểu Luật làm ra những chuyện đáng sợ như vậy, chỉ sợ sẽ tức giận không nhẹ. Mấy người Phó Hàn Tranh đã làm gì, tôi không quản được. Nhưng từ hôm nay trở đi, nhà họ Phó sẽ hủy đi tất cả mối hợp tác cùng Tần Thị. Sau này sẽ vĩnh viễn không hợp tác nữa. Thái độ của Phó Thăng Anh rất dứt khoát. Chú Phó, chuyện này có phải có chút không thích hợp không? Tần Phong vừa nghe Phó Thị muốn hủy bỏ hợp tác với Tần Thị, lập tức luống cuống. Làm như vậy, cả Phó Thị và Tần Thị đều tổn thất nghiêm trọng. Hơn nữa, những hạng mục Phó Thị và Tần Thị hợp tác lớn bé có hơn cả trăm cái, toàn bộ lập tức bị dỡ bỏ. Bọn họ bước đi đầu tìm được nguồn tài chính lớn như vậy để duy trì. Tôi không để một chút tổn thất này ở trong lòng đâu. Phó Thăng Anh trầm giọng mà nói. Bọn họ đã dám xuống tay với cháu trai của ông. Nếu không phải kế hoạch bị bại lộ, còn muốn xuống tay với tập đoàn Phó Thị, ông còn phải cung cấp tài chính duy trì cho bọn họ. Nghĩ cho nhà họ Phó của ông ngốc nghếch lắm tiền sao? Tần Phong nóng nảy. Nhưng như vậy, tập đoàn Tần Thị sẽ... Tần Thị sống hay chết có quan hệ gì với tôi? Là các người không màng đến tình nghĩa của hai nhà trước. Phó Trang Ảnh lại lạnh nhạt mà nói. Tôi không để một chút tổn thất này ở trong lòng đâu. Phó Thăng Anh trầm giọng mà nói. Bọn họ đã dám xuống tay với cháu trai của ông. Nếu không phải kế hoạch bị bại lộ, còn muốn xuống tay với tập đoàn Phó Thị, ông còn phải cung cấp tài chính để duy trì bọn họ. Nghĩ nhà họ Phó của ông ngốc nghếch lắm tiền sao? Tần Phong nấu nải. Như vậy tập đoàn Tần Thị sẽ... Tần Thị sống hay chết có quan hệ gì với tôi? Là các người không mang đến tình nghĩa của hai nhà trước. Phó Thăng Anh lạnh nhạt mà nói. Từ lúc bọn họ cấu kết với nhà họ Cố, xuống tay với Hữu Hữu, nên nghĩ đến sẽ có kết quả này. Đây chỉ là việc nhỏ, cho đến khi Hàn Tranh tìm được thằng bé, thì chắc chắn nó sẽ có tính toán khác. Tần Phong thấy mình không khuyên được Phó Thăng Anh, nhìn về phía Tần Mạn cầu cứu. Tiểu Mạn à, em nói một câu đi. Chú Phó à, nếu đã biết nơi đó, bọn họ cũng bắt đầu đi tìm. Như vậy, có phải có thể đưa thuốc giải cho Tiểu Luật rồi không? Tần Mạn lại nói. Lúc trước họ để lại chỉ làm thuyên giảm cơn đau trong 3 tiếng, hiện tại đã hơn 2 tiếng, rất nhanh sẽ lại phát tác. Cậu ta, hai cháu của tôi thành dạng gì còn chưa biết, cả nhà chúng tôi cũng không dễ chịu, dựa vào cái gì mà cậu ta được dễ chịu cơ chứ? Phó Thăng Anh nói xong giận dữ rời đi. Nếu không phải Tần Luật thì căn bản không có khả năng có người đưa Hữu Hữu ra khỏi nhà họ Tần. Bây giờ còn muốn bọn họ buông tha cho anh ta? Bọn họ nghĩ người nhà họ Phó dễ nói chuyện như vậy sao? Tần Phong thấy Phó Thăng Anh đã đi ra ngoài, tức đến mức dậm chân ở trong phòng khách. Nếu tập đoàn Phó Thị bỏ dở các hạng mục đang hợp tác, chúng ta sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Rốt cuộc thì bọn họ cũng không nhiều tiền như nhà họ Phó. Vốn muốn dựa vào nhà họ Cố áp đãi nhà họ Phó, cướp lấy tài nguyên nhà họ Phó đang nắm giữ, để nhà họ Tần thay nhà họ Phó trở thành tài phiệt lớn nhất nước Tây. Nào biết kế hoạch còn chưa bắt đầu đã bị nhà họ Phó phát hiện. Nếu không thể lật đổ nhà họ Phó thì chính bọn họ sẽ bị lật đổ trước. Trên dưới 100 hạng mục bị bỏ dở, nếu bọn họ đi đâu tìm được nguồn tài chính lớn như vậy để duy trì. Nếu không được tìm được tài chính, nhà họ Tần phải đầu tư thêm vào. Nhưng nhà họ lấy đâu ra tiền? Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước cần gì phải làm vậy? Tần Mạn lại nói, nếu cô ta sớm phát hiện ra được bọn họ có ý đồ như vậy, nhất định sẽ tìm cách ngăn cản. Nhưng chờ đến khi cô ta phát hiện ra, tất cả đều đã quá muộn. Bọn họ giúp nhà họ Cố ra tay với đứa cháu trai của nhà họ Phó yêu thương đặt trên đầu quả tim. Tuy tính tình Phó Thắng Anh tốt, nhưng cũng sẽ trở mặt. Nếu không phải nhớ đến phần tình cảm của thế hệ trước, đã sớm làm ầm lên trước mặt cha cô. Bây giờ phải làm sao đây? Không lấy được thuốc giải cho Tiểu Lục, Phó Thị lại muốn hủy hợp tác. Tần Phong gấp đến mức đầu như muốn nổ tung. Bây giờ ông ta thật sự hối hận. Nhưng có hối hận thì cũng đã muộn. Tần Mạn mệt mỏi ngồi xuống sofa rồi lại nói, đã cho người mời chuyên gia nghiên cứu độc tố thần kinh đến, chỉ sợ trong thời gian sắp tới sẽ không có được thuốc giải ngay đâu. Cho nên chỉ có thể tìm người giảm bớt đau khổ cho anh ta trước, tất cả phải chờ Phó Hàn Tranh tìm được đứa bé rồi lại nói. Chỉ mong bọn họ có thể thuận lợi làm theo manh mối này tìm được đứa bé. Nếu không, ngoại trừ Phó Thắng Anh, ba anh em Phó Hàn Tranh cũng sẽ nhắm vào nhà họ Tần, thế nào cũng không biết được. Nhà họ Cố tại nước A. Trong lúc trên dưới nhà họ Phó đang tìm kiếm đứa trẻ, tin tức nhà họ Tần bị lộ cũng truyền đến chỗ Cố Tư Đình. Cố Tư Đình đang ở phòng khách, cẩn thận lau chùi cây đàn dương cầm màu trắng. Đối với tin tức Hy Kiều báo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, mục đích của chúng ta chính là tiếp cận nhà họ Tần cũng đã đạt được. Bọn họ tiếp cận nhà họ Tần vốn chỉ muốn lợi dụng Tần Luật mang đứa bé ra ngoài. Bây giờ đứa bé đã nằm trong tay bọn họ. Vậy việc nhà họ Tần bị bại lộ cũng không ảnh hưởng quá lớn đến kế hoạch của bọn họ. Nếu nhà họ Tần không bị bại lộ, như vậy việc nhập vào tập đoàn Phó Thị cũng có thể có chút tác dụng. Nhưng mà mặc dù bị bại lộ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nhà họ Tần đã tiết lộ được người phái đứa bé đi. Hiện tại bọn họ đang điều tra rất gắt gao. Khi Kiều lại nói, khóe môi Cố Tư Đình cong lên, ý cười đầy lạnh lẽo. Mặc dù bọn họ tìm được đứa trẻ thì cũng không ở nơi đó. Để có thể để cô trở về, anh đã chuẩn bị kế hoạch này bao nhiêu lâu? Sao lại có thể để Phó Hàn Tranh nhanh chóng tìm được đứa bé như vậy? Khi Kiều ngẩn người. Đứa trẻ không ở nơi đó. Một khi nhà họ Tần bị bại lộ, bọn họ chắc chắn sẽ lần theo Tần Luật tìm được nơi cuối cùng mà người ta bắt đứa trẻ xuất hiện. Do đó sẽ tiến hành tìm kiếm ở xung quanh. Cố Tư Đình tỉ mỉ lau khe hở giữa các phím đàn, nhẹ nhàng nói. Vì vậy, cũng đã có người đợi đứa bé kia đi. Mặc dù bọn họ thật sự tìm được người kia, đứa bé cũng không phải là con của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cũng không có nhiều thời gian như vậy. Đứa bé kia là một lợi thế quan trọng để làm cô tự nguyện trở về. Làm sao anh ta lại cho bọn họ dễ dàng tìm được như vậy? Hy Kiều khó có thể tin được, nhìn người đàn ông không biết từ khi nào đã rút đi sự tao nhã, trở nên cố chấp âm u. Cho người đi đổi đứa trẻ, chuyện này anh ta cũng không biết. Để cô Vivi có thể trở về, người này thật sự đã hao hết tâm cơ. Nhưng mà ép buộc cô Vivi trở về, mặc dù đã về nhà họ Cố, chỉ sợ cũng hận anh ta đến cực điểm. Hy Kiều biết tất cả chuyện này là quá mức cố chấp, nhưng cũng biết dù khuyên nhủ cũng vô dụng. Chỉ cần ngày nào cô Vivi không trở lại, dường như tính cách cố chấp của anh ta sẽ không bao giờ thay đổi. Cô Tư Đình lau sạch cây đàn dương cầm đến mức không nhiễm một hạt bụi, thử lại âm thanh, không chút để ý mà hỏi. Kaman Wilson cũng đến rồi chứ? Nhà họ Phó sẽ ra chuyện, Kaman chắc chắn sẽ không ngồi yên được. Hiko đang muốn nói chuyện, di động nhận được tin nhắn, anh ta nhìn thoáng qua. Đã xuống máy bay, vậy phải làm sao bây giờ? Tuy rằng Kaman và cô Vivi ít liên lạc, nhưng mà chú ý đến động tĩnh của cô ở nước Tây. Bây giờ đứa trẻ bị bọn họ mang đi cũng là cháu ngoại của ông, tìm đến cửa là chuyện khẳng định. Kaman xuống tài thì thật sự tàn nhẫn, tuyệt đối không dễ ứng phó. Không cần phải làm gì cả, hiện tại tất cả quyền chủ động nằm trong tay thôi. Cô Tư Đình lạnh lùng mà nói. Trước kia ông còn có thể lấy tính mạng của mẹ và ông nội ra uy hiếp anh ta. Bây giờ bọn họ đã được Cổ Vân Triệt mang đi, cho nên ông đã không còn lợi thế có thể uy hiếp anh ta. Nhưng mà đứa bé kia ở trong tay anh ta, mặc dù Kaman có đến cũng không thay đổi bất kỳ chuyện gì. Bọn họ không thể lấy mẹ và ông nội của anh ta ra làm lợi thế. Sống chết của anh ta lại có liên quan đến sự sống chết của Vivi. Mặc kệ nhà họ Phó, Phó Hàn Tranh hay là Kaman Wilson đều không thể làm hại anh ta. Chỉ cần đứa bé ở trong thai anh ta, mặc kệ là Kaman hay Phó Hàng Tranh, đều không ngăn cản được kế hoạch của anh ta. Không đến 2 tiếng, Kaman cùng Nguyên Sóc và Matthew đã chạy đến nhà họ Cố. Cố Tư Định sớm biết bọn họ sẽ đến, cho nên vẫn luôn ở phòng khách, vừa lạo vừa chùi sạch sẽ cây đàn dương cầm, vừa chờ bọn họ đến. Kaman vừa xuống xe, liền nghe được tiếng đàn loáng thoáng trong biệt thự theo phong cách châu Âu cổ điển. Tuy rằng trước kia chưa từng gặp mặt con gái, nhưng ông biết đây là bản dương cầm mà cô rất thích đàn. Nhưng mà ở nước Tề ngần ấy năm, vì vị lại rất ít đàn bản nhạc này. Đi thôi, Nguyên Sóc thúc giục. Sắc mặt của Kaman ngưng trọng, đi về phía cửa chính nhà họ Cố. Sau khi vào cửa, lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi trước cây đàn dương cầm đang say sưa đánh đàn. Cố Tư Định. Cố Tư Định nhìn đánh đàn, đưa mắt nhìn các vị khách không mời mà tới. Đến rồi à? Thằng bé đang ở đâu? Kaman đi thẳng vào vấn đề. Cố Tư Định vẫn đứng dậy, bước tới ghế sofa, ngồi xuống, bình tĩnh nói. Tóm lại, không ở chỗ này. Đứa trẻ đương nhiên sẽ được đưa đến nhà họ Cố ở nước A, bởi vì anh ta biết Kaman nhất định sẽ đến, cho nên chỉ cần anh ta khống chế ở bên ngoài, khiến bọn họ không tìm thấy. Như vậy là đủ rồi. Cố Tư Định à, mặc kệ cậu và nhà họ Phó có ân oán gì, hay là chuyện của cậu và Vivi, đều là chuyện của người lớn với nhau. Cậu xuống tay với một đứa trẻ mới được 8 tháng tuổi, được tính là đàn ông sao? Nguyên Sóc phẫn nộ mà nói. Cố Tư Định không dao động chút nào. Chỉ cần cô ấy trở về, tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì cả. Anh muốn cô ấy trở về, nhưng mà anh có hỏi qua cô ấy có muốn về hay không? Nguyên Sóc lạnh giọng chất vấn. Mặt Cố Tư Định không gợn sóng, cầm tách hồng trà lên, lại nhấp một ngụm. Các người không cần nhiều lời đâu. Trước khi Vivi trở về nhà họ Cố, tôi sẽ không giao đứa bé kia ra. Nếu bọn họ nói mấy câu liền chủ động từ bỏ, anh ta sẽ không đi bắt đứa bé kia, liên tục ép cô trở về. Cô Tư Đình à, cậu đã hại chết con bé một lần. Con gái của tôi không phải vật sở hữu của cậu. Kaman nói, mỗi một câu nói ra đều như bao trùm băng tuyết, mang theo khí sắc sắc bén. Trong đáy mắt cô Tư Đình xẹt qua một tia bi thương, ngay sau đó rồi lại nói. Đúng vậy. Cô ấy là vì tôi mà chết, nhưng cũng vì tôi, cô ấy mới sống lại. Tôi trả một cái giá lớn như vậy, đổi lấy cô ấy về, không phải để Phó Hàng Tranh đạt được cô ấy. Đạt được. Nguyên Sóc trào phúng lạnh lùng, nhìn Cố Tư Định đáng thương lại đáng buồn. Anh coi cô ấy là gì? Không phải Phó Hàng Tranh đạt được cô ấy. Phó Hàng Tranh chỉ yêu cô ấy, làm vì vì yêu anh ta. Mà cái này là chuyện anh vĩnh viễn không làm được. Phó Hàng Tranh thực sự yêu Vivi, cho nên toàn tâm toàn ý yêu thương che chở. Cô Tư Định dù có yêu, nhưng phần tình cảm này cũng trộn lẫn quá nhiều không cam lòng và ích kỷ. Ép buộc một người trở lại bên cạnh chính mình, phần tình cảm này sớm đã vặn vẹo, ích kỷ đến mức cực điểm. Mặc dù anh ta có thể lấy đứa trẻ kia uy hiếp Vivi trở về, nhưng trái tim cô cũng sẽ không trở về với anh ta. Cô Tư Định không có điều gì cãi lại, chỉ cười sâu xa. Trước kia quả thật không làm được, nhưng lúc này đâu chỉ cần cô trở về đây, anh ta có thể làm được. Cô Tư Định à, giao đứa bé ra đây, nếu không cậu sẽ không sống tốt đâu. Kaman nói, mà Thiều đã lên đạn, cầm súng chỉ vào Cố Tư Định. Cố Tư Định ung dung uống trà. Nếu tôi không sống tốt, vậy con trai của Phó Hàng Tranh đừng nghĩ sống tốt. Đứa bé còn nhỏ như vậy, rất dễ bị thương. Cậu! Kaman nghiến răng nhìn xuống lửa giận. Hiện tại con của Vivi đang ở trong tay anh ta, ông quả thật không dám mạo hiểm. Không thể không nói, lúc này cô Tư Đình suy nghĩ rất chu đáo. Trước tiên anh ta sắp xếp cho mẹ và ông nội của mình đi nơi khác, lại chỉ ở đây một mình anh ta. Mặc kệ là vì Vivi hay bởi vì con của Vivi, bọn họ không thể làm gì anh ta. Hiện tại không biết đứa bé đang ở nơi nào, nếu bọn họ làm gì anh ta, không biết đứa trẻ sẽ gặp phải chuyện gì. Mà Thiều à, thu súng lại đi. Nguyên Sóc nói. Mà Thiều nhìn thoáng qua Kaman, ông ấy gật đầu, bất đắc dĩ thu khẩu súng lại. Nguyên Sóc suy nghĩ ở chỗ này, nói điều gì cũng vô dụng, chỉ nói với Kaman. Chúng ta về rồi. Bây giờ, con trai của Vivi đang ở trong tay Cố Tư Đình, bọn họ ở chỗ này cũng không thể làm gì anh ta. Nếu không ngại, các người có thể ở tạm nhà họ Cố, dù sao, cô ấy cũng sẽ nhanh chóng trở về. Cố Tư Đình hào phóng mà nói. Kaman và Nguyên Sóc nhìn nhau, thật sự thuận thế ở lại nơi đây. Nhưng mà để tránh mình sẽ không nhịn được bắn Cố Tư Đình chết, Kaman nghe lời khuyên bảo của Nguyên Sóc, lựa chọn một phòng khác. Mà Thiều theo thông lệ kiểm tra trong phòng xem có máy theo dõi hay vật phẩm nguy hiểm nào không, lúc này mới dẫn người đi ra ngoài. Trong lòng Kha Man đầy ưu tư, lại ngồi xuống. Hiện tại, mặc kệ nhà họ Phó hay chính chúng ta, đã hoàn toàn rơi vào thế bị động. Hủ hủ ở trong tay của Cố Tư Đình, bọn họ không dám đụng vào Cố Tư Đình, ngay cả Vì Vì cũng chịu anh ta uy hiếp. Chỉ sợ Vì Vì không thể không trở về. Nguyên Sóc lại nói, lần này Cố Tư Đình bày ra cuộc diện này, rõ ràng muốn bắt buộc cô phải trở về, nên không thể để nhà họ Phó dễ dàng tìm được đứa bé. Phía bên nước Tề vẫn không có tin tức gì sao? Kha Mạnh lại hỏi. Nguyên Sóc bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ đã tra ra được người đưa đứa bé ra khỏi nhà họ Tần, nhưng trước mắt còn chưa tìm được người. Anh ta thấy bộ dáng của Cố Tư Đình, có lẽ đã định liệu được từ sớm, chỉ sợ bọn họ không tìm được đứa trẻ. Cậu ta biết rõ, mặc dù uy hiếp như vậy để Vì Vì trở về, Vì Vì cũng sẽ không có khả năng yêu cầu ta, còn muốn bất chấp u mê không tỉnh. Rốt cuộc là muốn làm gì đây? Kha Mạn chìm trong lệ khí. Nếu không phải sự sống của anh ta liên quan đến sống chết của con gái ông đã sớm nghĩ đến chuyện giải quyết mối họa Cố Tư Đình này. Sắc mặt của Nguyên Sóc ngưng trọng, chỉ sợ giống như lúc trước, dùng thuốc và thôi miên ảnh hưởng đến ký ức của cô ấy. Hơn nữa, lần này anh ta đợi lâu như vậy mới ra tay, dường như sớm chuẩn bị tốt mọi thứ. Điều trách tội, năm đó không nên đưa Vì Vì vào nhà họ Cố. Kha Mạn hối hận không thôi. Nếu lúc trước không đưa Vì Vì đến nhà họ Cố, cũng sẽ không chọc vào kẻ điên Cố Tư Đình này. Hiện tại không phải lúc nói đến chuyện đó. Nguyên Sóc nghiêm mặt mà nói, nếu vẫn không thể tìm thấy đứa trẻ, tất cả mọi người sẽ bị Cố Tư Đình nắm mũi dắt đi. Tạm thời ở bên này trước, mặc dù Vì Vì thật sự không thể không trở về, thì ít nhất cũng ở trước mắt chúng ta. Kha Man lại nói, nhưng mà tình hình bây giờ đi tìm đứa trẻ giống như tìm kim đáy bể. Tuy rằng bên kia Vì Vì chưa nói gì, nhưng nghe giọng điệu của Cố Tư Đình, anh ta đã liên hệ với Vì Vì, cho nên mới có thể nói cô thật sự sắp trở về. Đúng, nhưng vẫn nên tìm được đứa bé trước, nếu không cục diện sẽ không thể hóa giải được. Nguyên Sóc lại nói, chỉ cần đứa bé vẫn ở trong tay của Cố Tư Đình, gia tộc Wilson và nhà họ Phó đều bị hạn chế, Vì Vì cũng không thể không ở lại nhà họ Cố. Thủ đô nước Tê. Hai ngày hai đêm nay, Cố Vì Vì và Phó Hàn Tranh đều không ngủ nghỉ mà tìm kiếm vùng phụ cận khu dân cư trong tấm ảnh, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của con trai. Cố Vì Vì ngồi trước máy tính, lật xem vô số hình ảnh trên camera theo dõi. Cô nhìn đến mức trong mắt tất cả đều là tia máu. Phó Hàn Tranh nghe Phó Thời Dịch nói cô lại không ăn gì, sắp xếp xong công việc, liền lên xe chạy đến bên này. Anh cho người làm cháo và canh gà, em ăn chút đi. Lát nữa em sẽ ăn mà. Cô Vì Vì nhìn chằm chằm hai màn hình máy tính trước mặt, nhìn hình ảnh theo dõi bên trong. Vì Vì à, anh biết em sốt ruột, nhưng dù như vậy cũng không thể không mang đến thân thể mình. Phó Thời Dịch thấy thế lập tức nói, chị dâu à, chị ăn trước đi, để em xem giúp chị một lúc. Cô Vì Vì nhìn thoáng qua Phó Hàn Tranh, bất đắc dĩ đành phải thỏa hiệp. Chú ý người này, có khả năng quần áo sẽ thay đổi, có thể sẽ đội mũ, nhưng không nhất định để lọt được. Em biết rồi. Phó Thời Dịch thay thế cô tìm vị trí của người kia, ngồi trước máy tính, hết sức chăm chú, nhìn vào hình ảnh bên trong, theo dõi người đàn ông lúc trước đã bắt Hủ Hủ đi. Cô Vì Vì cầm chén cháo, nhìn Phó Hàn Tranh rồi lại nói, anh ăn chưa? Phó Hàn Tranh lẳng lặng múc cho mình một bát. Cùng ăn đi. Vì Vì gật đầu, mỉm môi yên lặng, ăn cháo trong bát. Thời gian 3 ngày đã nhanh chóng trôi qua, Hủ Hủ còn chưa tìm được, ngày mai không tìm thấy, cô không thể không tạm thời trở về nhà họ Cố. Phó Hàn Tranh thấy cô thất thần, chỉ nghĩ do cô lo cho con trai. Anh ta còn muốn lấy Hủ Hủ uy hiếp chúng ta, chắc sẽ không làm gì con đâu. Cô Vì Vì hồi phục tinh thần, vừa nhắc đến con trai, trong lòng lại đau đớn không chịu nổi. Nếu như bọn họ không cho thằng bé ăn cơm, lỡ như con sinh bệnh. Nói được hai câu, giọng nói của cô lại trở nên nghẹn ngào. Mọi ngày Hủ Hủ rất ngoan, cho nên cũng sẽ không khóc, không nháo. Nhưng mà đổi thành hoàn cảnh lạ lẫm, trước mắt toàn người xa lạ, thằng bé nhất định sẽ rất sợ hãi. Vì trước đây vẫn luôn vội vàng đi tìm kiếm tin tức hữu dụng, nên không rảnh để lo lắng khổ sở. Bây giờ thần kinh vừa thả lỏng, liền bắt đầu điên cuồng tưởng tượng những việc có thể xảy ra với con trai. Một tài Phó Hàn Tranh cầm bát, một tài ôm vai cô. Đừng nghĩ lung tung, bây giờ bình tĩnh tìm con trở về mới là quan trọng nhất. Cô Vị Vị hít một hơi thật sâu, áp xuống nỗi khổ ở trong lòng, yên lặng vùi đầu ăn cháo. Ăn xong một bát cháo, lại uống một chén canh gà Phó Hàn Tranh lấy ra, toàn bộ quá trình ăn không đến 10 phút, buông bát, lại ngồi trước màn hình máy tính. Phó Thời Dịch lùi ra, nhỏ giọng nói, anh à, anh khuyên chị dâu nghỉ ngơi một chút, nhìn chằm chằm máy tính lâu như vậy, đừng nói thân thể không chịu nổi, đôi mắt cũng không chịu nổi đâu. Phó Hàn Tranh nhìn bóng dáng của Vi Vi, trong ánh mắt đều là đau lòng, nhưng anh không khuyên cô dừng lại. Anh quá hiểu tâm trạng của cô lúc này, vẫn luôn bận rộn như vậy, ngược lại sẽ không khổ sở, nếu mà nghỉ ngơi mới càng thêm đau khổ. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, thân thể của cô thật sự sẽ không chịu đựng được. Anh còn đang nghĩ ngợi, cô Vì Vì đột nhiên lên tiếng. Là người này, chính là người này. Phó Hàn Tranh và Phó Thời Dịch nghe tiếng cũng nhanh chóng chạy đến. Hình ảnh một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen bị quay mặt đi vô tình qua shop nào đó, quả thật rất giống trong camera theo dõi lúc trước. Hắn ta đến một cửa hàng mẹ và bé, hơn nữa còn mua sữa bột của trẻ con. Cô Vì Vì nhìn hình ảnh người đang chọn mua đồ rồi lại nói, chính hắn, chính là hắn. Phó Thời Dịch vui mừng khôn xiết. Cô Vì Vì lập tức quay về phía mấy người khác mà nói, cửa hàng này ở phố Hán Kim, giao với đường Huệ Thông. Theo như camera giám sát thì hôm qua hắn ta xuất hiện lúc 18:30. Tìm những camera giám sát gần đây, xem kỹ hình ảnh lúc 6:30, xem hắn ta đi theo hướng nào. Bọn họ lật tung các khu dân cư trong bức ảnh, nhưng vẫn không tìm được người này vào hổ hủ. Bây giờ có thể từ camera giám sát xác định vị trí cuối cùng của hắn ta, có thể tìm được nơi ẩn thân của hắn vào hổ hủ. Nhân viên kỹ thuật mà Phó Hàn Tranh sắp xếp đến làm việc vô cùng nhanh nhẹn, ngắn ngủi trong vài phút đã tìm được video đoạn đường người đàn ông kia đi qua. Do đó, bạn họ đã tìm được quỹ đạo hành động của tên này, đoán được nơi ẩn thân của anh ta. So với lúc trước lang thang không mục tiêu tìm kiếm, phạm vi đã rút gọn lại được mấy lần. Phó Hàn Tranh vừa lên xe vừa gọi điện thoại cho Nguyên Mộng và Lôi Ninh dẫn người đến, sau đó nói phạm vi để bọn họ tìm kiếm khu vực kia. Cô Vị Vị lên xe theo anh. Em đi cùng anh. Phó Hàn Tranh gật đầu cùng cô lên xe, chạy tới khu vực xác định. Khi bọn họ đuổi đến, Lôi Ninh và Nguyên Mộng cũng đã đến nơi. Khu vực này đã tìm kiếm rồi, vẫn không tìm được, chỉ còn lại hai tòa nhà kia. Nguyên Mộng chỉ về phía hai tòa nhà cách đó không xa rồi lại nói, một trong số hai tòa nhà kia, một nơi có camera an ninh đã bị hỏng mấy ngày nay. Tôi nghĩ anh ta sẽ không ở lâu trong một nơi mà ra vào đều bị quay lại đâu. Như vậy chỉ có thể ở tòa nhà có camera an ninh đã bị hỏng. Đã cho người đi cùng nhân viên bất động sản đến tìm từng nhà một, xác định được vị trí sẽ báo cho chúng ta biết ngay. Nguyên Mộng lại nói, bọn họ tìm người như vậy khẳng định không có khả năng cưỡng chế lục soát từng gia đình một. Điều này là lấy việc kiểm tra tạm trú, tạm vắng để nhân viên bất động sản đến cửa, xác định tình huống trong nhà như thế nào, nếu thấy khả nghi tiếp tục đi vào điều tra. May mà Phó Hàn Tranh xếp người nhiều ở đây nên hiệu suất làm việc cũng rất cao. Cô Vì Vì ngồi trên xe, từ cửa sổ xe nhìn về phía tòa nhà kia, căng thẳng đến mức hai tay không nhịn được mà phát run. Cô không ngừng âm thầm cầu nguyện, hủ hủ sẽ ở trong tòa nhà này, cô sẽ không bị Cố Tư Đình uy hiếp nữa, nhưng cũng sợ hủ hủ không ở chỗ này. Phó Hàn Tranh cầm lấy tay cô. Chờ một chút, sẽ nhanh chóng có tin tức. Cô Vì Vì gật đầu. Gần một giờ trôi qua, có người gọi điện thoại của Nguyên Mộng. Nguyên Mộng nhận điện thoại, đứng bên ngoài nói với Phó Hàn Tranh và Cố Vì Vì đang ngồi trong xe. Xác định tầng 11, phòng 1104, người ở bên trong, trong phòng có tiếng của trẻ con. Cô Vì Vì không đợi cô ấy nói hết, đã mở cửa xuống xe. Phó Hàn Tranh đi theo vào tòa nhà, mấy người cùng nhau đi vào, đi thang máy trực tiếp lên tầng 11. Nhưng mà sau khi lên tầng, Nguyên Mộng ngăn Cố Vì Vì đang định trực tiếp gõ cửa lại. Các người ở phía sau, chờ chúng tôi bắt được người rồi hãy đi vào. Phó Hàn Tranh gật đầu, đi đi. Chỉ sợ đối phương có vũ khí trong tay, bọn họ mạo muội xông vào, nhất định sợ Cố Vì Vì bị thương, sau đó đứa trẻ cũng sẽ bị thương. Nguyên Mộng và Lôi Ninh gọi nhân viên bất động sản để bọn họ gọi cửa một lần nữa, nói rằng muốn dán lại tường. Cho đến khi nhân viên bất động sản mở cửa, hai người dẫn đầu xông vào, nhanh như chớp, dùng sức khống chế người ở bên trong. Phó Hàn Tranh và Cố Vì Vì đi theo sau vào, vừa vào phòng liền hoảng loạn tìm kiếm đứa trẻ ở khắp nơi. Cuối cùng, trong một gian phòng ngủ, thấy được một đứa trẻ đang nằm trên giường, Cố Vì Vì vội vàng chạy đến.